Chương 332, về nhà. Chương 332, về nhà đang sử dụng nì dạ đặc thù giấc ngủ kỹ xảo sau đó, ở ngắn ngủi này thập mấy phút đồng hồ bên trong, hắn cũng đã là tương đương với tích nhà thông thái giấc ngủ 3-4 giờ, vô luận là tinh lực vẫn là tinh thần, đều là khôi phục không ít. Ừ, đã tới chưa? Trương Tường nhìn chu vi quen thuộc kiến trúc, phát ra một tiếng nghi hoặc tiếng. Ừ, đúng, ánh mặt trời sáu nguyệt lão sư, ngươi đã là đạt tới mục đích. Lúc đầu, ta còn muốn để cho ngươi ngủ tiếp một cái, đều nữa ngươi chỉnh. Không nghĩ tới, ngươi chính là bị ta đậu xe động tĩnh cho kinh động trung niên tài xế trên mặt của, mang theo vẻ ấy náy mà nói. Hắn đều có chút hoài nghi mình kỹ thuật, làm sao như vậy vững vàng xe đỗ, sẽ làm cho đối phương từ trong giấc ngủ, nhanh như vậy liền sợ trình đi qua. Bất quá, hắn không biết là, Trương Tường ở đã trải qua một hồi đã lâu sau khi chiến đấu, thần kinh độ nhạy cảm cũng là vô ý thức điều cả đến rồi nguyên bản ở hổ cả thế giới bên trong, chấp hành nhiệm vụ thời điểm cẩn thận. Hơn nữa bị thương hài bạ giả ai đã ở bên người của hắn, hắn khó bảo toàn hài bạ giả ai có thể hay không lại ra cái gì sự tình, hoặc là phát sốt ác biến hóa các loại. Cho nên, hắn thần kinh vẫn luôn là căng thẳng. Vì vậy, mới có thể ở đối phương dừng xe trong nháy mắt, liền sợ trình đi qua. Ha, cái kia không liên quan ngươi chuyện, ta bởi vì thể chất gian đề, trời sinh cũng có chút mẫn cảm, coi như là một điểm nho nhỏ động tác, cũng là sẽ đem ta sợ trình tới được. Ngươi xe đô kỹ xảo kỳ thực cố gắng hảo, bằng không, cháu ngoại của ta nữ nhân đến hiện tại cũng sẽ không còn không có có trình tới đây chứ. Trương Tường tắt một cái thiện ý dối, hướng về đối phương giải thích. Vừa nói, hắn còn ôm lấy trong lòng đang ở vẻ mặt an ổn ngủ say lấy hải bạ dạ ai, phục vụ đúng chứng cứ đâu. Mà chính là vào lúc này, nghe được động tĩnh sổ dạ các nàng, cũng đã đúng từ trong nhà mặt mang lấy vui sướng mà lao ra ngoài. Nhìn những lời này bạt ngây thơ, còn có kia chạy trước tiên hì nạ thân ảnh, hắn trên mặt của cũng là không khỏi mang theo một tia ôn hình nụ cười. Nhà cảm giác, thật đúng là tốt đây. Tiểu cứu cứu tiểu cứu cứu. Ngươi đã về rồi hì nạ mại bính bính khiêu khiêu tiến độ, đạp kia đã có một cm sâu tích tuyết, vây quanh một cái khả ái tiểu hình khăn quàng cổ, từ lúc mở rộng cửa bên trong chạy tới xa hoa xe hơi bên ngoài. Mà ở hì nạ phía sau, thì là vẻ mặt không yên lòng số ra, còn có một khuôn mặt nụ cười nhàn nhạt mà nhìn ngây thơ, nói bạt hì nạ hạ nạ bị tiểu lọ ly. Mà Trương Tường đương nhiên sẽ không để cho hì nạ, ở Hàn Thiên vào tháng chạp mặt đứng ở bên ngoài quá lâu. Khi nhìn đến hí nạ trong nháy mắt, hắn cũng đã là mở cửa xe ra, hai tay ôm hải bạ dạ ai liền ngồi xuống thân thể, để hí nạ giống như chỉ cây túi gấu mở dạng, phi phắc đến trên lưng mình. Ha ha, hí nạ, ngươi đồng A Trương Tường có chút trêu đùa địa đối với ở trên lưng mình làm nũng lấy, phát tiết cùng với chính mình đối với Trương Tường tư niệm tình hí nạ nói rằng. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, hí nạ gò má bỗng nhiên lúc tức giận lên. Nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn, cho Trương Tường phía sau lưng mấy hạ. Hư cậu tỉ tỉ nói, tiêu nữ thể đồng là không thể nói ra được. Hơn nữa, hí nạ một điểm cũng không có thay đổi đồng nói, hí nạ ở Trương Tường trên lưng không nghe theo mà ôm Trương Tường cổ, dùng mang theo ngây thơ ngự khí sinh khí thanh âm nói rằng. Ha ha, hay, hay, tốt, đúng cậu thố A bất quá, hiện tại cậu muốn đi vào trong nhà. Tiểu tuy là hài tử ngoan. Từ cậu thân thượng xuống tới nha. Nếu không, cậu trong lòng ôm hải bạ giả ai tỉ tỉ, nhưng là cũng nữa ôm không được nhà của chúng ta khả ái hì nạ á. Trương Tường lộ ra đầu hàng thần sắp đến, dùng giọng ôn hòa hướng về phía hì nạ nói rằng. Mà ngay tại lúc này, theo Trương Tường làm nũng lấy hì nạ, cũng rốt cục phát hiện Trương Tường trong ngực hải bạ giả ai. Ai u, ai tỉ tỉ cũng một quá, gì, ai tỉ tỉ làm sao đang ngủ a một thân, bốn. Ai tỷ tỷ là bị bệnh rồi không làm sao ở ngủ a. Hi nạ từ Trương Tường trên lưng nhảy xuống tới, tay trái chỉ thả ở trên bờ môi của mình, nghẹo đầu nhỏ, vẻ mặt lo lắng gian lấy Trương Tường. Ừ, ai tỷ tỷ không có việc gì á, chỉ là mệt mỏi, chỉ có đang ngủ mà thôi. Giống như là hi nạ giống nhau, chơi mệt cũng buồn ngủ a. Trương Tường hướng về phía hi nạ dùng giọng ôn hòa nói rằng. Hi nạ có loại này quan tâm người khác phẩm chất, thực sự rất để Trương Tường vui vẻ. Hả, ai tỷ tỷ đúng mệt mỏi sao như vậy, hí nạ sẽ nói nhỏ thôi, không nên ồn ào chính ai tỷ tỷ. Ngây thơ tiểu non nớt che cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Trương Tường nhỏ giọng nói rằng. Mà ngay tại lúc này, ở một bên mang trên mặt nụ cười hiền hòa nhìn một màn này trung niên tài xế, cũng là lên tiếng. Như vậy, ánh mặt trời sáu nguyệt lão sư, ta liền đi trước nữ á a. Ta dự định hôm nay về nhà sớm đi. Trung niên tài xế trong mắt mang theo nghĩ niệm nói xem ra, hắn chính là bị hì nạ cái loại này thiên chân khả ái cảm hóa, hồi tưởng lại gia đình của mình tới. Ừ, không có ý tứ, vậy ngươi hãy đi về trước đi. Hôm nay làm phiền ngươi. Trương Tường đứng lên đến, hướng về phía trung niên tài xế cười nói. Không cần cảm tạ, cái này đúng trách nhiệm của ta. Trung niên tài xế gật đầu. Bất quá, vừa lúc đó, đứng ở một bên Hina, cũng là khả ái đem chính mình đầu ngón tay út rơi tại chính mình cái miệng nhỏ nhắn trước mặt. Suy tiểu cứu cứu, tài xế ra ra nói nhỏ thôi Hina dùng đệ thấp khả ái lọ lỉ thanh âm, nghiêm túc hướng về phía Trương Tường cùng trung niên tài xế nói rằng. Mà đang nghe hì nạ thanh âm, nhìn nàng bộ kia nghiêm túc tiểu dáng dấp sau đó, Trương Tường cùng trung niên tài xế trên mặt của, đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ừ, tiểu cứu cứu đã biết. Trương Tường mỉm cười thấp giọng, hướng về phía nghiêm túc hì nạ nói rằng. Ừ, tài xế ra ra cũng là đã biết. Trung niên tài xế trên mặt của, lộ ra nụ cười hiền lành tới. Bất quá, liền ở trung niên tài xế cho xe chạy, muốn mở đi thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên đi về phía trước động mấy bước, đi tới cửa sổ xe trước mặt. Xin lỗi, xin chờ một chút. Trương Tường gõ một cái cửa sổ xe, hướng về phía đối phương nói rằng. Ánh mặt trời sáu nguyệt lão sư, cái gì sự tình? Trung niên tài xế quay kiếng xe xuống, hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Bất quá, tại hắn nói đến phân nửa thời điểm, một đôi ly hồng tàm câu ngọc xạ gìn gặng, liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tuy là tuyệt không bốn. Hai không biết xấu hổ, thế nhưng ta đem một cô thiếu nữ mang về nhà ký ức, ngươi liền quên mất đi. Trương Tường kia mang theo giọng ấy náy, ở bên thai của hắn vang lên. Lập tức, ở trận trong hoàng hốt, trung niên tài xế nổ máy xe, mở đi ra ngoài. Thẳng đến hơn 10 giây sau đó, hắn chỉ có trận ở một hồi lạnh run bên trong sạch trình đi qua. Lạnh quá à, vừa mới làm sao quên đóng cửa sổ nữa nha. Trung niên tài xế có chút nghi ngờ nói. Nhưng lập tức, hắn liền đem cái này món sự tình ném đến sau đầu đi. Bất quá, hắn không biết đúng, tại hắn trong trí nhớ một phần trí nhớ, cũng là đã bị cải biến scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.